MSV 3 nữ sát thủ xinh đẹp, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Queen Siam Black Moon, Ari bỏ đi, rời khỏi nhà Vandes. Cô đang lang thang một mình bên ngoài trong trang phục bình thường với chiếc ba lô luôn đeo theo người. Mình cần một chút thời gian để làm cái kế hoạch đó. Ari vừa suy nghĩ vừa tự nói với mình mà không để ý chiếc xe tải đang phi đến. Ari ngẩng mặt lên nhìn sợ hãi thì một bóng đen nhanh chóng túm tay cô bé kéo lại. Ari chưa kịp nhìn mặt cũng như cảm ơn thì người đó đã biến mất vào dòng người đông đúc kia. Cảm giác đó, rất quen, chẳng lẽ, lại bắt đầu bệnh cũ rồi. Ari lại đặt ình những câu hỏi ngu ngốc rồi tự giải thích nó với hàng loạt sự logic. Ari đến khu mộ của anh trai mình, ngồi khoanh chân trước khu mộ ra chiều suy nghĩ. Đó có phải là anh không vậy? Mà thôi mặc kệ dù có là anh hay không thì cũng như nhau cả thôi, em không còn quan tâm nữa. Em đã bắt đầu tìm cách lấy QS để đổi lại viên BM và có thể đi tìm anh, đàng hoàng đưa viên BM cho anh. Em chỉ còn anh là người thân duy nhất vì vậy em không để mất anh thêm bất kỳ một lần nào nữa đâu. Ngồi đó một lúc lâu thì Ari cũng rời đi, cô bé sẽ vô hiệu đồ cổ rồi giúp một góc tìm ít đồ. Bỗng trong đống đồ cần tìm có một cuốn sách khá thú vị, nó giã cũ và còn dính bụi nữa chứ. Cháu muốn mua nó sao? Dạ vâng, Ari gật đầu rồi đặt lên mặt bàn cuốn sách. Ông già chủ hiệu đồ cổ mỉm cười. Cháu nên xem nội dung bên tổng rồi hãng mua chứ. Không cần đâu ạ, nếu như mở nó ra thì còn gì gọi là mua nữa quá bằng cháu đọc xong hết rồi. Cháu thích cái gì đó thật mới mẻ ấy. Đôi khi mới mẻ không hẳn đã tốt, chậm rãi và truyền thống lại hay hơn đấy. Cảm ơn lời khuyên của ông. Ari mỉm cười cúi chào rồi bỏ đi, cô ngồi một quán cà phê và đọc quyển sách đó. Nếu như cháu không biết được nội dung của quyển sách này thì cháu cũng chẳng mua đâu ông à. Ari mỉm cười, cô bắt đầu đọc về bí mật của hai viên đá QS và BM. Nó không được coi là truyền thuyết nhưng được xem là bùa may mắn của một gia tộc lớn. Nghe đâu chỉ truyền lại cho người con gái của gia tộc mà thôi. Ari khẽ thở dài ngán ngẩm, lúc trước mấy tên to con đó nói rằng viên BM chỉ có thể do tiểu thư của chúng sở hữu mà thôi và còn nữa tiểu thư của chúng lại mất tích nữa nên vì thế chúng đang tích cực tìm cô tiểu thư đó. Nhưng đã 2 năm rồi và không biết liệu chúng có tìm thấy hay không nữa. Bắt đầu thôi, Ari đặt tiền lên bàn rồi bỏ đi để thực hiện kế hoạch ngu ngốc của mình. Lần này Ari không chơi trực diện mà bắt đầu mò mẫm trong bóng tối. Lần này thì dù Papa có bắt tại trận thì con cũng đã thắng rồi Papa à. Ari đã đứng trước căn phòng để QS nhìn viên đá đó và tay không Ari cầm rồi đút ngay vào túi. Vân cứ mắc sai lầm lần hai là sao vậy? Một giọng nói vang lên, Ari quay lại thì đó là bố con nhà Vandes. Ari mỉm cười, xin lỗi nhưng tôi đâu có mắc sai lầm lần hai đâu. Cách chương.